Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, tương đối đơn giản. Cái này nào chỉ là vẫn được a? Đây quả thực là quá được rồi. Lưu Ly Thương Loan cho một con lục mao trùng đánh ngã. Vẫn là cho một con hơn 900 năm lục mao trùng đánh ngã. Giảng đạo lý, bọn hắn không phải cực kỳ am hiểu đối chiến, cho nên nhìn không hiểu nhiều, nhưng chỉ có thể nhìn thấy con kia lục mao trùng bá bá bá vài phút, liền đem Lưu Ly Thương Loan đánh bại. Điểm ấy thấy tối minh bạch, quả thực đổi mới ta đối hồn sủng đối chiến quan niệm. Vân Phi Mặc nhả rãnh nói, nào có dạng này, lục mao trùng sao có thể lợi hại như vậy, hồn lực tu vi chênh lệch như thế lớn. Cả hai chủng tộc tiềm chất cũng chênh lệch quá lớn. Một bên Thủy Thanh Linh, cùng còn lại đồng học lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là liền nhìn xem đi theo Vương Triệt đằng sau, lại biến trở về một con xinh xắn đáng yêu lục mao trùng. Nhìn không chuyển mắt, ân, nhìn xem hoàn toàn không có nửa điểm rất lợi hại dáng vẻ. Hồn sủng đối chiến bản thân là vì đánh bại đối thủ. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Mà đánh bại đối thủ, tại không có chênh lệch cực lớn dưới, có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Con kia Lưu Ly Thương Loan bị các ngươi khiêu chiến quá nhiều lần, đã có chút bị chết lặng, cho nên vừa lên đến, rất khó sẽ nghĩ một con tiểu mao trùng có thể bao nhiêu lợi hại. Vị kia Thẩm học tỷ, tại một bên làm cái khác, không có để ý, lúc này, chỉ cần bắt được thời cơ, một bộ như mưa giông gió bão công kích. Đem Lưu Ly Thương Loan đánh mộng là được rồi. Không cho nó cơ hội phản ứng. Thắng lợi liền tương đối đơn giản. Tương đối đơn giản nghe. Tựa như là thật dễ dàng. Khổng Thập Cẩm suy nghĩ một câu. Sau đó liền kịp phản ứng. Nhưng vì cái gì ta đi lên. Liền xuống tới. Cũng chỉ có thể chống đỡ mấy giây. Khả năng này là ngươi kinh nghiệm có chút không đủ. Vương Triệt nói. Ha ha ha. Vương bạn học. Ngươi không cần như thế nể tình. Vân Phi Mặc ha ha cười nói. Cái gì kinh nghiệm không đủ. Liền là quá yếu. Khổng Thập Cẩm tăng hắng một cái. Vậy cũng vừa vặn nói rõ về sau ta tăng lên không gian rất lớn mà. Đại thần. Về sau lớp chúng ta hồn sủng đối chiến. Có rảnh rỗi. Liền dựa vào ngươi chỉ điểm một chút. Chúng ta không cầu giống như ngươi mạnh. Có ngươi 1/10 trình độ. Chúng ta liền thỏa mãn. Vương Triệt nghĩ nghĩ, mình 1/10 trình độ, tại khởi hàng cúp cái kia tứ cường bát cường, hẳn là đều thật buông lỏng a. Trong chốc lát, Vương Triệt không biết nên nói cái gì, đành phải gật đầu nói. Được, nhiều cố gắng một điểm, vẫn là có thể, 1/10, khổng mập mạp ngươi là đối hồn sủng đối chiến có cái gì hiểu lầm a? Vân Phi Mặc cười. Liền vừa rồi trận chiến đấu này trình độ. Chúng ta Vân Cương Châu Phi Vân Cúc quán quân đoán chừng đều làm không được. Xác thực, nhiều cố gắng 100 triệu điểm là có thể làm. Chấm ngoặc kép, Vân Phi Mặc đem 100 triệu chữ khẩu âm tăng thêm. Hiểu đều hiểu, khoa trương như vậy. Khổng Thập Cẩm chắt lưỡi nói. Hắn xác thực không am hiểu hồn sủng đối chiến. Vậy ta liền không khách khí. Các ngươi quá cùi bắp, cũng nhìn không ra. Vân Phi Mặc không khách khí nói. Ta có thể nhìn ra một điểm môn đạo, liền cảm giác thật không đơn giản, đều không nói dự phán công kích, chiến đấu tố chất, toàn bộ hành trình áp chế cái gì, chỉ là kia mấy chiêu hồn kỹ, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Đám người minh bạch, Vương Triệt mạnh đến mức có chút vượt quá tưởng tượng. Vương bạn học, ngươi không đơn giản a. Thủy Thanh Linh tại một bên muốn nói lại thôi, hay là hỏi. Ngươi sẽ không phải là cái nào đó châu khu quán quân a. Quán quân liền là hư danh. Mỗi năm đều có quán quân. Lợi hại học sinh rất nhiều. Vương Triệt nói. Đã bọn hắn đều đoán được. Vương Triệt cũng không có phủ nhận. Đã hiểu. Ngươi chính là quán quân. Lần này Khổng Thập Cẩm phản ứng rất nhanh. Vương bạn học là Tây Nhạc Châu a. Trường học của chúng ta không có gặp mấy cái Tây Nhạc Châu. Tây Nhạc Châu bên kia toàn châu khu cao trung hồn sủng đối chiến tranh tài gọi là cái gì nhỉ? Gọi khởi hàng cúp, khá lắm, quán quân lại ở bên cạnh ta. Chờ một chút, Một con lục mao trùng có thể trở thành quán quân. Các bạn học càng nghĩ càng không đúng kính. Càng nghĩ càng cảm giác có chút kinh khủng. Cái loại cảm giác này, tựa như là trong truyền thuyết đại lão vậy mà đột nhiên ngay tại bên người đồng dạng. Không được, ta phải cùng quán quân hồn sủng chụp ảnh chung. Vân Phi mặc tràn đầy phấn khởi đi đến tiểu mao trùng trước mặt, quan sát tỉ mỉ một chút. Phát hiện cái này lục mao trùng cùng cái khác lục mao trùng có khác nhau rất lớn. Tí ngô zzz, chấm ngoặc kép, lục mao trùng kêu một tiếng. Vừa mới đánh xong một khung, tiểu mao trùng cảm giác hơi mệt. Chủ yếu là con kia lưu ly thương loan 10 phần chịu đánh. Công kích của nó tại Vương Triệt ăn ý chỉ huy bên dưới như nước chảy mây trôi. Lại không thể có chút thư giãn. Nếu không, con kia lưu ly thương loan sẽ lập tức kịp phản ứng. Loại này nghịch thuộc tính, nghịch tu vi áp chế tính chiến đấu. Cần các phương diện đều làm được cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Không phải không có khả năng vượt qua tiếp cận gấp 2 hồn lực tu vi đem nó đánh bại. Dù là nó không có khế hồn sư tại một bên phối hợp. Bất quá đối với từng cùng rất nhiều cường đại hơn cổ hồn thú đối chiến qua tiểu mao trùng. Phương diện này làm được vẫn rất tốt. Ai, nó giống như có chút buồn ngủ. Vừa rồi đánh một trận hẳn là thật mệt mỏi a. Vậy liền không chụp ảnh chung. Vân Phi mặc nhìn ra cái gì? Vương bạn học ngươi phải không đem nó thu hồi hồn vực không gian nghỉ ngơi đi. Nó nhìn xem xác thực cùng còn lại lục mao trùng có khác nhau rất lớn đâu. Mi tâm của nó làm sao? Có cái tiểu xảo lăng hình tinh thể. Vân Phi mặc quan sát tỉ mỉ một chút. Hẳn là một loại hồn sủng trang trí a. Thủy Thanh Linh nói. Vương Triệt cười cười. Xem như ngầm thừa nhận. Đem tiểu mao trùng thu hồi hồn vực không gian. Lớp chúng ta hẳn là về sau phải nổi danh. Chấm ngoặc kép. Thủy Thanh Linh cảm thụ được bốn phía ánh mắt. Không ngừng hướng phía bên này hội tụ. Không khỏi nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Cùng một vị quán quân trở thành đồng học. Còn rất có áp lực. Lại nói. Chúng ta cái này cũng không tính xa luân chiến a. Tính. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Không có các ngươi trước mặt cố gắng. Ta thắng được cũng liền không dễ dàng như vậy. Đối với Vương Triệt tới nói. Sớm một chút trên cùng tối nay trên cũng chính là nhiều bại lộ một chút đồ vật. Đến phiên hắn. Hắn liền lên. Nếu như đơn độc đi khiêu chiến cái khác học trưởng học tỷ, cũng có thể thoải mái hơn một điểm. Nhưng lúc này lộ ra không thích sống chung. Nếu là đại học, người ta hạng mục này, ngay cả hiệu trưởng đều đề nghị đoàn thể tiến hành. Vương Triệt cũng căn bản sẽ không vì ra điểm này danh tiếng, mà lộ ra không thích sống chung. Nếu là vì làm náo động, Vương Triệt đã sớm liền để cố hiệu trưởng tự mình đưa đón. Thuận tiện tại cái này lễ khai giảng phát cái nói. Chính thức tuyên bố một chút hắn vị này khởi hàng cúp quán quân thân phận. Nhưng vậy hiển nhiên không phù hợp Vương Triệt thân phận. Lại căn bản không cần thiết. Bởi vì không cách nào mang đến một chút tính thực chất cải biến. Lớp quyết định khiêu chiến ai? Vương Triệt liền theo đi. Chủ yếu hắn cảm giác ở chung bắt đầu. Những bạn học này đều thật không tệ. Cùng các học sinh nhiều giao lưu. Nhiều cùng một chỗ hoạt động. Cái này khiến Vương Triệt cảm giác tâm tình của mình càng rất trẻ trung. Phảng phất về tới năm đó cùng tông môn đệ tử cùng một chỗ hành động thời điểm. Chỉ là khi đó tranh đấu càng thêm thảm liệt. Hơi không cẩn thận thậm chí sẽ ném đi mạng nhỏ. Ngạch, chúng ta cố gắng cái gì rồi? Khổng Thập Cẩm vò đầu hỏi. Rất nhiều đồng học lập tức một trận cười vang. Xác thực, chúng ta cố gắng cái gì rồi? Giống như liền là lên đài thể nghiệm một chút. Cái gì đều không có làm. Sau đó liền thắng. Ban thưởng nội dung. Liền là đằng sau dược thiện hạng mục bên trong có chút đặc chế dược thiện. Cùng một chút tu luyện võ hồn dược tề hoặc thuốc bổ. Bởi vì đại học học phủ muốn trùng tu luyện võ hồn. Cho nên ban thưởng đều là cùng cái này có liên quan. Đương nhiên không có khả năng trả lại một chút mầm móng. Rốt cuộc còn muốn chiếu cố những chuyên nghiệp khác học sinh. Bọn hắn không phải nông thực chuyên nghiệp. Cho hạt giống khẳng định không bằng cho tu luyện võ hồn tài nguyên hữu dụng. Thứ này là tất cả chuyên nghiệp đều cần. Mà lại ban thưởng cực kỳ phong phú. Chỉ cần khiêu chiến thắng một vị học tỷ. Liền trọn vẹn mấy chục phần. khiêu chiến càng mạnh học tỷ học trường, ban thưởng thì càng nhiều. Hiển nhiên, ban thưởng ẩn hàm tin tức, cũng là cổ vũ một cái lớp học đoàn đội hợp lực đánh bại một vị đại nhị năm thứ ba đại học học tỷ học trường, không phải dựa vào người. Cái thứ nhất hạng mục dần dần kết thúc, 14 vị học tỷ học trường, lục tục ngo ngoe đều bị đánh bại. Phần thưởng rất nhanh liền từ đạo sư phát đến người thắng chỗ lớp chuyên nghiệp. Khổng Thập Cẩm bọn người điểm đến phần thưởng thời điểm, cảm giác còn có chút không thích ứng. Cái này chẳng lẽ liền là bị mang bay cảm giác? Khổng Thập Cẩm nói, cảm giác còn rất khá. Ta đột nhiên đối về sau đại học mấy năm, có cực kỳ mong mỏi mãnh liệt. Đây là ta chưa bao giờ có cảm giác. Chấm ngoặc kép, kiểu khen thưởng này, tới để cho ta có chút không thích ứng. Vân Phi Mặc đem phần thưởng đặt ở trên bàn tay, sau đó vươn đi ra, dùng một loại cực kỳ xoắn suýt ngữ khí nói, thực lực của ta hoàn toàn không đủ để thu hoạch được phần này ban thưởng. Ân, bất quá, vậy mà đều tới tay, về sau phải càng cố gắng tu luyện, không phải ta có lỗi với phần này phần thưởng. Nói xong, liền đem bàn tay thu hồi lại. Đám người, Thủy Thanh Linh liền tự nhiên nhiều. Yên lặng đem phần thưởng nhét vào túi bên trong. Kế tiếp là khế hồn sư đối chiến. Chúng ta muốn tham gia sao? Theo cái thứ nhất hạng mục kết thúc, rất nhanh, cái thứ hai hạng mục bắt đầu. Khế hồn sư đối chiến. Xã hội hiện nay, ngoại trừ hồn sủng đối chiến thịnh hành, khế hồn sư đối chiến cũng 10 phần thịnh hành. Bất quá khế hồn sư đối chiến chỉ cần đợi đến thức tỉnh võ hồn về sau mới có, cho nên cao trung là sẽ không tiếp xúc. Khế hồn sư đối chiến giảng cứu chính là vận dụng tự thân võ hồn cùng hồn sủng kèm theo hồn hoàn tiến hành đối chiến. Quá trình bên trong, hồn sủng không thể trực tiếp tham chiến, hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực, là phi thường thể hiện cá nhân thực lực tranh tài. Tại lập tức xã hội nhiệt độ cùng hồn sủng đối chiến cơ hồ là giống nhau. Khế hồn sư đối chiến còn có thể rèn luyện khế hồn sư đối tự thân võ hồn tu luyện, tích lũy tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, cao thâm nhất vẫn là đỉnh tiêm khế hồn sư nghề nghiệp tổng hợp đối chiến, giảng cứu nhân hòa hồn sủng cộng đồng chiến đấu. Loại kia đối chiến thể hiện liền là nhân loại chiến lực trần nhà. Khế hồn sư đối chiến, hồn sủng không thể tham chiến, cơ bản cũng là đấu hồn chuyên nghiệp nửa cái thiên hạ. Lựa chọn đấu hồn hệ học sinh, bọn hắn võ hồn đều có được rất mạnh tiến công tính. Vân Phi Mặc nói, chúng ta nông thực chuyên nghiệp ở phía sau nhìn xem liền tốt. Giải trí tham gia, Vương bạn học, người tham gia sao? Khế hồn sư đối chiến hạng mục cũng không phức tạp, chỉ có 4 vị học trường, 1 vị học tỷ, trên đài. Hồn lực của bọn họ đẳng cấp đều tiếp cận 30 cấp. Đều có được cái thứ hai hồn sủng, 2 cái hồn vòng kèm theo, tăng thêm tương đối cao hồn lực đẳng cấp, khiến cho bọn hắn tự thân có được rất mạnh sức chiến đấu. Tân sinh chỉ cần có thể chống càng lâu, ban thưởng lại càng tốt, đánh bại coi như xong. Mới sinh võ hồn đẳng cấp, trên cơ bản là không thể nào đánh bại những này học tỷ học trường. Bất quá, hạng mục này là rất có mị lực cá nhân một cái hạng mục. Nếu như nói hồn sủng đối chiến là hiện ra khế hồn sư thiên phú chiến đấu trực giác cùng bồi dưỡng hồn sủng thiên phú, như vậy thuần túy khế hồn sư đối chiến thì càng có thể thể hiện người chiến lực cùng mị lực. Có chút cũng không am hiểu bồi dưỡng hồn sủng, nhưng bọn hắn võ hồn am hiểu chiến đấu, bản thân sức chiến đấu càng là siêu cường. Hồn sủng càng nhiều chỉ là một loại phụ trợ, tỉ như Lý Ngạn Minh, Vương Triệt ấn tượng chính là như vậy. Đối hồn sủng bồi dưỡng không quá am hiểu, nhưng cá nhân chiến đấu lực lại cực kỳ mạnh. Thậm chí, đại bộ phận quân đội cường giả, bọn hắn tự thân am hiểu hơn chiến đấu. Hồn sủng dùng cho phụ trợ, cái này hồn sư đại bộ phận đều sẽ lựa chọn trở thành đấu hồn sư. Giống như là cái khác ngự hồn sư, thuật hồn sư, y hồn sư các loại, đối hồn sủng tính ỷ lại lớn xa hơn đấu hồn sư, bởi vì cái này hồn sư tự thân sức chiến đấu sẽ không rất mạnh, liền cần dựa vào hồn sủng đến bổ túc. Bất quá, tại chính thức đỉnh tiêm nghề nghiệp đối chiến bên trong, So là tổng hợp chiến lực. Đấu hồn sư chưa hẳn so cái khác hồn sư mạnh hơn. Lần trước cách mỗi 50 năm tổ chức toàn liên bang đỉnh tiêm nghề nghiệp khế hồn sư giải thi. Đấu bên trong, trước 10 mạnh, chỉ có 2 vị là đấu hồn sư. Còn lại 8 vị đều là cái khác loại hình hồn sư. Thuật hồn sư ngược lại nhiều nhất. Có 4 vị, bất quá quán quân lại là một vị đấu hồn sư. Cho nên đấu hồn sư, đối với lập tức xã hội tới nói, vẫn như cũ là chủ lưu. Bởi vì đấu hồn sư, từ trình độ nào đó tới nói, tổng hợp chiến lực hạn mức cao nhất so cái khác loại hình hồn sư cao hơn. Ta liền không tham gia. Vương Triệt nói, Khổng Thập Cẩm võ hồn là thiết tuyến thảo. Có rất mạnh khống chế tính. Lại có thứ nhất hồn hoàn. Tương đối thích hợp tham gia. Khế hồn sư đối chiến đối võ hồn có nhất định yêu cầu. Giống như là thủy thanh linh dược điền. Đối khế hồn sư chiến đấu. Liền không có quá lớn trợ giúp. Cũng không thể lên đài về sau. Thực hóa thuốc điền vũ hồn. Biểu diễn một cái làm ruộng a. Vậy ta phải đi thử xem. Khổng Thập Cẩm nhấc nhấc cổ áo. Một mặt đứng đắn nói. Khế hồn sư đối chiến cùng hồn sủng đối chiến. Thoạt nhìn là tương phản. Hồn sủng đối chiến. Khế hồn sư không thể trực tiếp tham gia. Có thể vận dụng võ hồn lực lượng trợ giúp hồn sủng. Khế hồn sư đối chiến. Hồn sủng không thể trực tiếp tham gia. Nhưng có thể sử dụng hồn hoàn trợ giúp khế hồn sư. Mà cao giai nghề nghiệp khế hồn sư tổng hợp đối chiến. Liền là cả hai đem kết hợp. Phức tạp hơn. Càng thêm chuyên nghiệp. Cũng càng có thể thể hiện nhân loại cùng hồn sủng tổng hợp tiêu chuẩn. Chỉ là. Nghề nghiệp khế hồn sư tổng hợp đối chiến. Bởi vì tiêu chuẩn quá cao. Quá trình chiến đấu. Đối với người bình thường chính là to lớn bộ phận nhập môn khế hồn sư tới nói. Trên cơ bản liền là thần tiên đánh nhau. Thấy như lọt vào trong sương mù. Cái gì đều xem không hiểu. Lần một chút nghề nghiệp tổng hợp đối chiến còn tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.